Vừa mới mở cửa đã thấy Trịnh Minh Vũ ngồi trên giường, sắc khí rất kém, nhàn nhạt nói với tôi. Cô định bỏ đói tôi đây à? Sao anh lại ở đây? Vì tôi đói. Tôi quên mất lời hứa hôm qua sẽ về nướng thịt cho Vũ ăn. Nhưng chẳng lẽ anh ta từng tuổi này lại không biết tự nấu món gì đó mà ăn hay sao? Hoặc ít ra là có thể ra ngoài ăn. Thế tại sao lại chạy đến đây ăn vạ tôi? Cô không định về à? Hay là cô thích sống ở đây? Nên cô không về với tôi nữa? Cái tên bác sĩ này ăn nói lúc nào cũng muốn móc họng móc hầu người khác mới chịu được. Không phải như thế. Do hôm nay tôi với ông đi câu cá. Xong rồi ông đưa tôi đi ăn. Nên tôi quên mất lời hẹn. Thích nhè. Bây giờ tôi xuống bếp. Tôi nấu cái gì đấy cho anh ăn nhé. Không, tôi muốn ăn ở nhà tôi cơ. Cái tên bác sĩ này đúng là hết thuốc chữa. Nhưng tôi không thể nào từ chối. Ai bảo tôi là con nợ của anh ta chứ. Tôi lững thững theo Vũ xuống nhà. Tôi nói với ông Lâm Hào rằng mình ra ngoài với Vũ có chút việc. Ông không ngăn cản, nhưng mà chỉ nhắc nhở tôi. Hai đứa đi đường cẩn thận đấy. Dạ vâng, cháu nhớ rồi. Cháu đi đây ạ. Ông ơi, ông ngủ sớm nhé. Tôi leo lên xe của Vũ, chạy một mạch về nhà. Tôi đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh để xem còn cái gì nấu cho Vũ ăn không. Thì chỉ còn một chút thịt và một trái bí đỏ. Tôi mới hỏi Vũ. Còn thịt, anh muốn ăn chiên hay là kho để tôi làm? Ăn cái gì cũng được. Tôi cắt thịt ra tẩm ướp một chút, rồi đem đi chiên, thêm một chút canh bí, rồi bê ra bàn, xong mới vào phòng Vũ và gọi anh ra ăn. Tôi nấu xong rồi đấy. Anh ra ngoài ăn đi cho nóng này. Tôi nói xong, Vũ liền mở cánh cửa, kéo mạnh tôi vào trong, rồi dùng chân đá luôn cánh cửa đóng lại. Tôi bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị ai đó ghì chặt, hôn ngấu nghiến, đè xuống giường. Thô bạo kéo mạnh chiếc váy khỏi người tôi. Nhanh như gió, một cự vật cứ cứng, hiên ngang, đi vào Hoa Nguyệt. Do không có sự chuẩn bị, nên tôi cảm thấy rất đau rát. Giống như ai đó đang xé tạc người tôi ra thành hai mảnh, chỉ còn cách bấu hai tay vào tấm ga nệm, chịu đựng từng đợt kịch liệt này. Đến khi Vũ tăng tốc độ, tôi cảm nhận được một dòng nước ấm đang di chuyển vào trong hang động. Sau màn vận động đó, Vũ đi vào nhà vệ sinh, tôi cũng nhanh về phòng mình tắm rửa sạch sẽ. Lúc xuống nhà, thấy thức ăn cũng vơi đi một ít. Tôi biết là Vũ đã ăn xong, nên mới dọn dẹp gọn gàng. Vừa xoay lưng đã thấy Vũ đứng lù lù phía sau, làm tôi giật mình hốt hoảng. Ôi trời ạ, anh làm tôi giật cả mình. Hôm nay như thế nào? Kể tôi nghe. Tôi bắt đầu kể cho Vũ nghe mọi chuyện. Nghe xong Vũ chẳng thể hiện gì. Con người anh ta là như vậy. Anh ta nghĩ gì hay muốn gì đều rất khó để đoán. Cô muốn làm gì? Tôi không quản cô. Nhưng trong vòng 2 năm cô phải ở đây. Sao lại 2 năm? Anh có nhớ nhầm không đấy? Chúng ta giao hẹn 1 năm cơ mà. Cô có thể xem lại. Tôi thấy có cái gì đó không ổn, nên chạy một mạch lên phòng, mở tủ lấy bản hợp đồng ra xem. Dụi dụi mắt liên tục và không dám tin vào tờ giấy tôi đang cầm trên tay. Rõ ràng tôi nhớ, đã đọc rất rõ là trong vòng 1 năm tôi sẽ ở chung nhà với Minh Vũ. Tại sao bây giờ tờ giấy này lại như thế này chứ? Tôi chạy xuống nhà, đặt tờ giấy xuống bàn và tôi hỏi Vũ. Tại sao lại như vậy? Tôi chỉ nhớ chỉ có thời hạn 1 năm. Sao bây giờ lại thành ra 2 năm? Lại còn có cả đống điều kiện trong này nữa. Cái gì mà quan hệ 1-1, số lần quan hệ không giới hạn là cái gì đây? Có đúng là chữ ký kia là của cô không? Đúng, nhưng... Là cô nhớ nhầm, chứ không phải là tôi. Lúc cô bị thương, đầu cô bị tác động quá mạnh, nên đôi khi có hiện tượng ảo giác đấy. Tôi không thấy như thế. Vũ, anh lừa tôi có đúng không? Giấy trắng mực đen thế kia, mà cô lại bảo tôi lừa cô. Lừa là lừa thế nào? Tôi vẫn cảm thấy sai sai. Cái chỗ đó rõ ràng là không trôi chảy, nhưng vẫn không đoán được. Cuối cùng ỉu xìu tôi ngồi xuống và nhìn Minh Vũ nói. Tôi mà biết anh lừa tôi, anh xác định đi. Ôi, tôi lại sợ cô quá. Vũ chế nhạo tôi bằng một câu rồi bước về phòng. Tôi cũng lên phòng mình và ngủ một giấc. Hai hôm sau tôi đến công ty con mà ông Lâm Hào điều tôi làm giám đốc. Ông còn tặng tôi một chiếc ô tô và một tài xế riêng. Sau màn giới thiệu thì tôi đi về căn phòng riêng dành cho mình, và chị Thùy là thư ký cũ ở đây. Thật ra một nhân viên ngân hàng bình thường như tôi, đối với chức vụ cao như thế này vô cùng áp lực. Hàng đống giấy tờ cũng như hợp đồng chất cao như núi đều cần được giải quyết. Cũng may là chị Thùy là một thư ký lâu năm nên chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chứ nếu không thì tôi chả biết phải làm sao nữa. Tôi uể oải về nhà sau một ngày làm việc. Tôi thay đồ ra nấu ăn. Thức ăn vừa chín thì ai đó về đến. Trong lúc ăn, Vũ mới hỏi tôi. Hôm nay thế nào? Hôm nay tôi mệt, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng. Cô cẩn thận một chút. Có cái gì mà cô không biết, cô cứ nhắn tin cho tôi. Tôi mới trêu Vũ. Hôm nay sao anh tốt với tôi thế? Này, anh đừng nói là anh thích tôi rồi nhá. Vũ ngước lên nhìn tôi với ánh mắt băng lãnh thường ngày, thuận tiện nhếch mép. Cô không những bị chứng ảo giác mà còn bị ảo tưởng nữa đấy. Anh suốt ngày chê tôi, nhưng ở ngoài kia khối anh mê mệt tôi đấy. Mặt bọn họ chắc chắn có vấn đề nên mới nhìn chúng cô. Này, anh Trịnh Minh Vũ, anh khen tôi một câu không được à? Có cần thiết phải ăn thua đủ với tôi như thế không? Tôi nói cho anh biết nhá, hôm nay ở công ty trưởng phòng cứ nhìn tôi không chớp mắt đấy. Cả những nhân viên nam khác nữa cũng không rời mắt trước vẻ đẹp của tôi. Mắt anh đúng là có vấn đề. Trịnh Minh Vũ bất chợt cười lên một cái, nhưng nụ cười này rõ ràng là mỉa mai cợt nhà tôi. Tưởng tượng ra được như vậy thì tôi nghĩ cô phù hợp với vai trò biên kịch hơn đấy. Dứt lời, tên bác sĩ đó đút tay vào túi quần và đi mất, để lại tôi một cục tức không nuốt nổi. Trời cũng không xong. Tầm mấy bước anh ta không quay lại, nhưng có tiếng nói phát ra đầy ngạo nghễ. Tôi đi an ủi mình bằng cách ảo tưởng cũng là một biện pháp rất tốt. Tôi thì chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, nhưng mà chắc cũng không dễ chịu lắm nhỉ. Trịnh Minh Vũ, cái đồ ngạo mạn nhất thế gian, anh đừng có ở đó mà cao ngạo. Thì nào nghiệp cũng quật anh, trước sau gì anh cũng bị một cô gái làm cho tâm can của anh tan nát. Tôi sẽ chống mắt lên để chờ đợi cái kết cục thê thảm của anh. Đúng là đồ đáng ghét. Vài hôm nữa lại trôi qua, tôi bắt đầu bận bịu với các con số, những hợp đồng lớn nhỏ và chuẩn bị mẻ lưới để bắt cá. Tôi thuê thám tử điều tra công ty của Quân, cuộc sống của hắn và cả điều tra lại cái chết của bố mẹ tôi. Thật ra công ty của Quân cũng chỉ là một công ty tư nhân nhỏ lẻ. Nhưng ngày xưa tôi chỉ là một nhân viên ngân hàng bình thường, gia cảnh cũng không có gì đặc biệt, nên bố mẹ Quân đều khinh thường tôi, cho rằng tôi đũa mốc mà tròi mâm son. Tôi còn nhớ rất rõ cái lần tôi gặp mẹ Quân ở công ty. Khi nghe tôi giới thiệu đến quê của tôi, bà ấy đã nguýt môi một cái rõ dài. Cái gì? Quê cô ở Thanh Hóa à? Dạ vâng, cháu ở Thanh Hóa à? Ở đất nước của cô, được mấy người lấy chồng Hà Nội. Đất nước à? Thôi, tôi nói thế này cho vuông nhá. Gia đình tôi thì cô cũng biết rồi đấy. Truyền thống kinh doanh gốc gác mấy đời đều ở Hà Nội. Cho nên chuyện cô với thằng Quân là không thể nào. Mà nó chắc là chỉ vui vẻ qua đường với cô thôi. Cô cơ bản không xứng để bước chân vào nhà chúng tôi. Cũng là phụ nữ với nhau. Tôi khuyên cô một câu nhé. Cô nên biết thân biết phận của mình, tìm một người phù hợp với mình. Về đất nước của cô mà tìm chồng. Ở đây chúng tôi không cưới người ngoại quốc. Tôi mãi mãi không quên cái cảm giác tức giận, nhưng vẫn cố đè nén xuống. Không phải lần đầu tôi bị phân biệt, nhưng lần này chính là mẹ của người yêu. Cảm giác giống như bị người ta nhấn xuống vũng bùn sâu và đen tối. Bác à, bác đừng dùng những lời lẽ nặng nề như thế. Ở đâu cũng có người này người kia. Đâu phải ai sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa cũng xấu như thế. Và đâu phải ai ở Hà Nội cũng tốt đâu ạ. Chúng ta là người một nước. Cháu nghĩ nên... Không để tôi nói hết, mẹ của Quân đã cắt ngang bằng câu nói như tạt nước lạnh vào mặt của tôi. Nhìn hồ sơ có quê quán Thanh Hóa là đã bị loại từ vòng gửi xe rồi. Trong công ty của tôi không tuyển người Thanh Hóa, thì cô nghĩ con dâu sẽ như thế nào đây? Mẹ Quân đã mạnh dạn nói như thế thì bây giờ bà ấy vẫn cưới chị Mai đấy thôi. Đúng là không nên nói trước bất cứ điều gì. Người tính thì không bao giờ bằng trời định. Tôi ngả lưng ra ghế xem những gì mà thám tử cung cấp cho tôi. Đúng là có tiền mọi việc đều có thể giải quyết nhanh chóng. Chỉ trong vòng 2 tuần mà thám tử đã lấy được toàn bộ lịch trình cũng như là mọi việc của Quân. Tôi chăm chú xem đoạn thời gian hắn nói với tôi là công ty đang gặp khó khăn, phải lấy chị Mai để vực lại công ty. Tất cả chỉ là lừa dối. Công ty hắn chẳng bị làm sao cả, chẳng có chút khó khăn nào. Cả khi bố hắn nằm viện, cũng không phải là do công ty, mà là do bệnh cũ tái phát. Mẹ con hắn đã diễn kịch để lừa tôi. Hắn còn tán tận lương tâm khi phối hợp cùng với chị họ của mình để cho tôi uống thuốc phá thai, giết chết đứa con chưa kịp tượng hình của tôi và hắn. Còn chuyện của bố mẹ tôi thì hơi phức tạp, cho nên phải hơn một tháng sau thám tử mới điều tra được cái chết của họ không rõ ràng. Thám tử nói với tôi qua điện thoại. Tôi điều tra trước lúc mất, hai người bọn họ rất vui vẻ, không có gì buồn phiền, cũng không có xích mích gì với ai. Nhưng đúng là như cô nói, phanh xe có vấn đề, là có người muốn cố ý hại hai người họ. Tôi đã khoanh các đối tượng khả nghi, cuối cùng phát hiện ngày hai người đó đi dự tiệc, có ra tiệm sửa xe để rửa xe. Sau đó về thì xảy ra tai nạn. Vậy ý anh nói là người thợ sửa xe là người đáng nghi nhất đúng không ạ? Khả năng cao là như vậy, nhưng có lẽ có người đứng đằng sau chỉ đạo mọi chuyện. Vì tôi điều tra rất kỹ mối quan hệ giữa nạn nhân và người sửa xe, không có gì xích mích. Nạn nhân rất được lòng hàng xóm, mà phanh xe cũng chỉ bị cắt tạm thời, vì lúc đi thì xe vẫn hoạt động bình thường, đến tận lúc về mới gặp tai nạn. Theo kinh nghiệm sửa xe 3 năm, thì ông thợ sửa xe đáng là nghi ngờ, nhưng chắc hẳn không phải là hung thủ thực sự. Anh từng làm thợ sửa xe à? Sao bây giờ anh lại làm thám tử? Sửa xe là do dòng đời xua đẩy, đam mê của tôi vẫn là cái nghề này. Vậy anh nghĩ xem, ai mới là hung thủ? Suy đoán của tôi chia làm hai hướng. Một là thợ sửa xe có mối thù rất lớn với nạn nhân nên mới ra tay. Hai là thợ sửa xe làm theo lệnh của ai đó. Nhưng tôi vẫn thiên về vế thứ hai. Tôi vẫn đang theo dõi tiếp đây. Thôi được rồi, tôi cảm ơn anh. Tôi sẽ thanh toán phần tiền còn lại. Anh cứ tiếp tục điều tra cho tôi. Có cái gì, anh báo với tôi nhé. Tắt điện thoại. Tôi trả thù, nhất định phải cho những người đã hại tôi và bố mẹ tôi sống không bằng chết. Cuộc chơi bắt đầu rồi. Quân à. Tập đoàn Lâm Thị có tài trợ cho một nhãn hàng thời trang mà tôi là người đại diện tham gia buổi lễ đó. Định xong việc này, tôi mới xử đến Quân. Nhưng vừa hay hắn và chị Mai lại xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy tôi, hắn liền đi tới, đưa tay ra chào hỏi. Lâm tiểu thư, đúng là trùng hợp quá, chúng tôi lại được gặp cô ở đây. Nhìn bàn tay của Quân, tôi thấy kinh tởm. Khoảnh khắc hắn dùng cái búa đập từng nhát vào mặt tôi như một thước phim quay chậm. Chậm đến mức có thể cảm nhận được nỗi đau mồn một. Nhưng vì đại sự, tôi lại mỉm cười và chạm tay của mình vào bàn tay nhơ nhuốc đó. Vâng, chào anh. Nói xong tôi vội thu tay lại. Quân nhìn sang chị Mai rồi nói. Đây là Lâm tiểu thư của tập đoàn đá quý Lâm Thị. Còn đây là vợ của tôi, Tuyết Mai. Tôi cười nhẹ gật một cái. Chị Mai lúc này nhanh miệng lên tiếng. Chào Lâm tiểu thư, rất vui được gặp cô. Cô đẹp thật đấy, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Tôi cười nhẹ trước những lời tâng bốc của vợ chồng Quân. Cả hai đều nịnh hót không biết ngượng mồm. Đúng lúc này điện thoại của tôi reo lên, là thám tử gọi cho tôi. Tôi đi ra ngoài, bấm vào màn hình để nghe máy. Tôi nghe đây. Chào cô, tôi đã hack được cả hai số điện thoại mà cô cung cấp. Dựa vào lịch sử cuộc gọi, tôi phát hiện họ có liên lạc với thợ sửa xe đúng vào cách ngày mà nạn nhân bị tai nạn xe và có giao dịch qua tài khoản ngân hàng một số tiền khá lớn. Đặc biệt nạn nhân với người đó không phải là anh em ruột mà là cùng cha khác mẹ. Thám tử nói đến đây tôi mới lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Vội vã tắt máy, tôi gọi cho thím Toàn. Thím Toàn xác nhận với tôi. Thì bố mày là con của người khác, được ông nội đem về nuôi, năm 9 hay 10 tuổi gì đấy. Nhưng mà bố mày hiền nên ông nội thương bố mày nhất. Vậy chuyện bác cả thích mẹ cháu là như thế nào hả thím? Cái này tao chỉ nghe chú mày kể lại là lúc còn trẻ, cả bố mày với bác cả đều đem lòng yêu mẹ mày. Nhưng mẹ mày lại chọn bố mày. Bác cả cũng cay cú lắm, nên tìm mọi cách để phá đám. Cuối cùng có phá được đâu, nên mới lấy bác gái nhà mày đấy. Nói chung bố mẹ mày hiền lắm, nên từ trước tới giờ chịu nhiều thiệt thòi. Nhất là bác gái hay chèn ép do ghen tuông chuyện cũ. Vâng, cháu biết rồi ạ. Thôi, cháu tắt máy, cháu làm việc tí đã. Khoan đã Thương ơi, tao bảo này, chồng cái Mai là người yêu cũ của mày có đúng không? Sao thím lại biết à? Tao vô tình nghe bọn nó cãi nhau, mà hình như cái Mai với thằng đấy nó qua lại từ lâu rồi. Tao nghe cái Mai nó chửi thằng đấy là bắt cá hai tay đấy. Thím ơi, thím còn nghe được cái gì nữa không ạ? Thì tao nghe loáng thoáng thế thôi, nhưng mà đoại lại là cái thằng này nó quen mày trước, xong nó gặp cái Mai. Thằng này nó hứa là nó bỏ mày để lấy cái Mai đấy, nhưng cứ vùng vằng mãi mới bỏ được. Cả chuyện mày mất con cũng là do cái Mai nó bày thằng đấy đấy. Nó bảo con mày là cái của nợ. Nói chung là chúng nó chửi mày nhiều lắm. Cái miệng của con Mai, mày còn lạ gì nữa, cay nghiệt chua ngoa y như con mẹ nó. Khiếp thật, nó nói như thế, nó làm như thế, nó không sợ nhân quả hay sao ấy? Những gì thím Toàn nói tôi nghe không sót một chữ, tất cả đều ghi nhớ thật kỹ. Lúc đầu tôi chỉ định làm quân mất hết sự nghiệp, nhưng thật không ngờ chị họ của tôi lại là người đứng sau xúi giục tất cả. Con người tôi rất rõ ràng, ai đối xử với tôi thế nào tôi sẽ trả lại như vậy. Chuyện này nhất định tôi sẽ tính đủ với bọn họ. Quay lại buổi tiệc, tôi cố tình ngồi chung bàn với Quân, lại còn ngồi cạnh hắn nói bâng quơ về dự án sắp tới. Không khó để nhìn ra hai mắt sáng rực rỡ của hắn đang phát sáng hướng về tôi. Bữa ăn diễn ra rất thuận lợi, đa phần đều nịnh nọt mời rượu. Tính ra làm nhà giàu sướng thật đấy, đi đến đâu cũng có người săn kẻ đón, ăn ngon mặc đẹp. Tôi lấy cớ bước vào nhà vệ sinh. Khi đi ra đã thấy bóng của Quân đang đứng trước nhà vệ sinh nữ. Tôi thừa hiểu ý của hắn là gì, nhưng vẫn làm ra vẻ vô tư, đúng như dự đoán. Quân mới mở lời nói với tôi. Lâm tiểu thư, chúng tôi sang đó nói chuyện được không? Có chuyện gì sao anh? Cô cho tôi 10 phút, tôi sẽ không làm mất thời gian của cô đâu. 10 phút thôi. Dạ vâng, được rồi ạ. Tôi và Quân đi ra một góc yên tĩnh. Hắn lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Tôi đưa tay ra nhìn đồng hồ rồi nói với Quân. Có chuyện gì, anh Quân cứ nói đi ạ. Tôi sắp về rồi. Lúc nãy tôi có nghe cô nói qua về dự án sắp tới. Mong rằng Lâm tiểu thư có thể chiếu cố công ty tôi một lần không? Công ty tôi là một công ty tuy là nhỏ đấy, nhưng mấy năm nay phát triển rất tốt. Năm nào doanh số cũng tăng lên mấy phần trăm. Đặc biệt là năm vừa rồi còn nằm trong top những công ty được người tiêu dùng bình chọn. Công ty anh Quân chuyên về cái gì ạ? Chuyên về thời trang. Tuy là tư nhân, nhưng những thợ may bên tôi đều là những người có kỹ thuật vô cùng tốt. Đường may sắc sảo, không thua kém gì hàng hiệu. Giới nghệ sĩ người mẫu đặt bên tôi không ít đâu. Kết quả hầu như ai cũng hài lòng. Nếu được mong rằng cô có thể để cho chúng tôi có một cơ hội, tôi đảm bảo những trang phục bên tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu bên cô, sẽ tôn lên vẻ đẹp sang trọng của trang sức bên cô. Lâm tiểu thư, đây là trang phục bên tôi, cô có thể xem qua. Quân lấy điện thoại mở phần hình ảnh lên, sau đó đem tận ghế cho tôi xem. Tôi liếc mắt vài cái rồi ngước mắt lên nhìn hắn ta. Ở khoảng cách rất gần này, mùi nước hoa hắn đang dùng sộc lên thẳng khoang mũi của tôi. Có lần tôi còn mua tặng hắn một chai nhân dịp sinh nhật của hắn. Nghĩ đến mà vẫn còn ấm ức. Tôi đưa ngón tay trắng mốt chạm vào cúc áo số 2 Quân đang mặc, nhẹ nhàng là lướt xuống một cúc nữa. Cất đôi môi đỏ cam, hờ hững hỏi. Áo này là công ty của anh may à? Trông đẹp đấy chứ. Tôi vừa hỏi tôi vừa là lướt xuống thêm một chút nữa. Lúc này ít hầu của Quân lên lên xuống xuống, tôi còn nghe rõ hơi thở dồn dập của hắn ta. Chống ngực đập thình thịch, ánh mắt thèm khát hiện lên rõ nét. Lời nói cũng không lưu loát như lúc ban đầu nữa. À đúng rồi, áo này là công ty tôi may đấy. Thôi được rồi, anh Quân này, tôi sẽ suy nghĩ lại. Nói xong tôi cố tình kéo 5 ngón tay từ ngực xuống thắt lưng của hắn, rồi mới đứng dậy rời đi. Cũng thừa hiểu lúc này hắn ta đang nghĩ cái gì. Trò chơi chính thức bắt đầu. Tài xế đưa tôi về đến nhà. Trên đường về tôi thấy một tiệm bánh sinh nhật vẫn còn mở cửa, nên bảo tài xế dừng lại. Tôi bước vào quán, chọn một chiếc bánh, rồi nhờ nhân viên viết lên mấy chữ. Còn mua kèm theo nón và pháo. Tôi bảo anh tài xế vào quán nướng bên đường cùng tôi ăn uống, nhưng anh tài xế đã từ chối. Một mình tôi tự cắt bánh, tự ăn những miếng mực to, nhưng không có cảm giác ngon như những năm tháng trước nữa. Bia cũng vì thế mà trở nên đắng ngắt, đắng vào tận tâm can. Tiểu thư à, cô đừng uống nữa, cô say rồi, để tôi đưa cô về. Tôi không say, tôi vẫn nhớ rõ hôm nay là ngày gì. Trên chiếc xe tôi hạ kính xuống để cơn gió khuya lùa vào. Hà Nội thật lạnh, hay là do cảm giác cô đơn đang chiếm lấy tâm hồn của tôi. Đưa tôi về đến nhà, thấy tôi đi vào trong thì anh tài xế mới yên tâm mà quay xe. Tôi bước vào trong bật đèn lên thì thấy ai đó ngồi thu lu trên ghế sofa. Tôi hoảng hồn hét lên. Ôi giời ơi, anh làm cái gì thế à? Tại sao anh không mở đèn lên? Như là ma ấy. Cô có biết mấy giờ rồi không? Hơn 11 giờ. Trong hợp đồng, viết như thế nào? Tôi mệt mỏi đặt túi sách xuống ghế, rồi rót một ly nước lọc để uống. Sau đó mới trả lời. Tôi lớn rồi, anh không thể quản tôi những việc như thế này được. Thấy mặt Vũ hầm hầm, tôi lại nói thêm. Lúc nãy tôi về sớm, có ghé vào quán ăn bên đường, nên tôi về trễ một chút. Lần sau tôi sẽ chú ý. Anh cũng không cần đợi tôi đâu. Anh đi ngủ đi, mai mà đi làm kìa. Tôi buồn nôn, lập tức tôi chạy vào nhà vệ sinh để nôn hết đống thức ăn trong bụng mình, ăn từ tối đến giờ. Đến khi không nôn được nữa, người tôi như một sợi bún siêu vẹo. Tôi phải vịn vào cầu thang mới có thể mò lên được phòng của mình. Nằm một lúc trong người lại vô cùng khó chịu, người nóng lên nhưng lại cảm thấy lạnh. Quấn chiếc chăn cũng không đủ ấm, khi lại thấy bản thân mình như đang ở trong một cái lò sưởi. Mở máy lạnh hết cỡ nhưng lại cứ cảm thấy nóng bức, mồ hôi chảy ra đầm đìa trên trán. Có lúc lại thấy mình như đứng một mình giữa băng tuyết lạnh lẽo, vừa lạnh vừa cô đơn. Một lúc lâu sau thì cảm giác lạnh lẽo cũng biến mất, thay vào đó là chút ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng có lẽ là nắng quá gắt khiến làn da tôi bừng bừng theo, vừa nóng vừa lạnh, cảm giác thật không dễ chịu một chút nào. Này, biết là mấy giờ rồi không? Tiếng của Vũ gọi, tiếng cánh cửa được gõ vang lên, nhưng tôi không thể nào mở miệng trả lời. Cổ họng thì khô khốc, hai mắt díu lại chẳng thể nào mở ra được. Ý thức cuối cùng cũng lặng lẽ trôi đi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi bỗng thấy có một thứ gì đó mát mát được truyền vào miệng, chảy vào cổ họng và đi thẳng xuống bụng. Từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên chính là gương mặt lạnh như nam cực của Trịnh Minh Vũ. Ánh mắt tựa như một sát thủ chuyên nghiệp mà tôi hay xem trong điện thoại. Ánh mắt đó chính là muốn giết người. Cô là người kiểu gì thế à? Tôi đã bảo với cô là cô không được uống rượu khi ra đường. Rốt cuộc, cô có để tâm lời tôi nói hay không? Cô sốt cao như vậy, cô cũng không mở mồm ra gọi một tiếng. Đúng là... Tự dưng vừa tỉnh dậy lại bị anh ta mắng một trận xối xả. Tôi thấy ấm ức vô cùng, không hiểu tại sao mũi của tôi bắt đầu cay xè, hốc mắt bắt đầu ướt đẫm. Vũ, tôi... Làm sao? Tôi nói sai à? Mà cô lại khóc. Một mình đi tiệc còn uống cho say, đã như vậy còn không về nhà, mà lại còn tấp vào lề đường, uống đến không biết trời chăng cái gì. Cô có biết? Anh ta chắc hẳn đang định mắng tôi tiếp, nhưng tôi ất ức đến không chịu được nữa, tôi mới hét lên. Thế anh có biết hôm qua là ngày gì không? Là sinh nhật của bố tôi. Tôi đón sinh nhật của bố cũng sai à? Đúng, tôi cố chấp đấy. Tôi cứng đầu, tôi không nghe lời anh. Anh mắng đi. Anh mắng xong chưa? Anh đi ra ngoài đi. Vũ cũng không ở lại. Anh ta vứt chiếc khăn xuống chậu nước rồi bước ra ngoài. Tôi phá lên khóc. Vào những năm về trước, năm nào gia đình ba người chúng tôi cũng đều quây quần bên nhau. Tôi sẽ chét bánh kem lên mũi của bố, rồi chạy trốn. Sau khi bị bố bắt được, mới ra bàn cùng nhau ăn lẩu và ăn mực nướng. Bố tôi thích nhất là ăn mực nướng. Ông thường nói với tôi rằng mực nướng là ngon nhất trên đời này. Thế nhưng tôi mãi mãi không còn cơ hội ăn mực nướng với bố tôi nữa. Cánh cửa một lần nữa được mở ra. Vũ đi vào với một bát cháo. Anh ta đặt xuống bàn, hời hợt nói với tôi. Cô ăn đi, rồi mà uống thuốc vào. Đừng có để đổ bệnh tật, làm phiền tới người khác. Cứ tưởng Vũ nói xong anh sẽ đi ra ngoài, nhưng anh ta lại ngồi xuống ghế, nhìn tôi. Anh ta cười nhạt tôi một cái. Sau đó tôi quẹt nước mắt, hỏi lại anh ta. Sao thế? Anh cười cái gì đấy? Anh thấy người khác đau khổ anh vui lắm à? Đúng thế. Anh đúng là đồ độc ác, không có lương tâm. Anh đang cười trên nỗi đau của người khác. Thế cô nhìn lại mình đi. Miệng thì nói trả thù, nhưng mà bản thân của cô lại yếu đuối. Cô không làm chủ được cảm xúc. Cô trả thù kiểu gì? Đúng vậy. Vũ nói đúng. Tôi phải mạnh mẽ hơn, không được dầu dĩ khóc lóc như thế này. Tôi phải mạnh khỏe mới có thể trả thù được chứ. Tôi chồm người dậy định lấy bát cháo còn đang bốc khói, thì liền phát hiện hình như có cái gì đó khang khác. Ngó xuống người là chiếc váy ngủ mỏng dính. Ở tư thế chồm người này, cả bộ ngực tí hon của tôi đều lọt vào tầm mắt của Vũ. Anh ta không những không quay đi mà còn nhìn chằm chằm vào đó rồi tặc lưỡi nói. Thảo nào một lúc thay đồ. Tôi nhầm, đâu là trước đâu là sau. Khoảnh khắc đó tôi còn phát hiện một chuyện kinh khủng khác, là tôi không còn mặc quần lót nữa, cả người chỉ có mỗi một chiếc váy ngủ này. Tôi co rúm người, lấy gối che chắn. Anh, đêm qua anh... Thế cô nghĩ, chỗ nào tôi chưa được thấy mà cô che với đậy? Cô bị sốt, mặc càng thoáng càng tốt. Này, ăn cháo đi. Anh đi ra ngoài đi, rồi tôi ăn. Có anh ở đây tôi không tự nhiên. Tôi là bác sĩ, tôi phải theo dõi bệnh nhân của mình chứ. Nhưng anh là bác sĩ thẩm mỹ, không phải là bác sĩ khám bệnh. Nhưng chuyên môn của tôi cơ bản là tôi nắm rõ mà. Ăn đi, cô nói hơi bị nhiều rồi đấy. Tôi khó khăn lắm mới ăn được từng muỗng cháo của Vũ nấu. Rất là khó nuốt, không biết anh ta nêm nếm kiểu gì mà vừa mặn vừa ngọt, lại thêm chiếc váy mỏng tang, thấy rõ từng bộ phận trên người của tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi biết là anh ta muốn tốt cho tôi, nên tôi cũng cố ăn để mà uống thuốc. Hôm nay anh không đi làm à? Không. Có phải tại tôi làm ảnh hưởng đến anh không? Không. Hôm nay đến ngày nghỉ phép. Vũ đứng dậy bước ra ngoài, không lâu sau lại đi lên với khuôn mặt không biết cười. Cháo khó nuốt như vậy mà cô còn ăn được à? Sao cô không nói với tôi? Không sao đâu, tôi thấy ngon mà. Ngon cái khỉ gì. Vũ giành lấy bát cháo trên tay của tôi, dù sao cũng là công sức của anh, nên tôi mới nói. Không sao đâu mà, ngon thật. Rồi lấy bát cháo múc từng muỗng trước mặt anh ta. Vũ đứng đấy cứ chân chân nhìn tôi ăn cháo. Khuôn mặt anh ta rất kỳ lạ, không còn vẻ hằn học khó chịu như lúc nãy nữa, mà lúc này là ngơ ngác. Đúng vậy, Vũ chính là đang ngơ ngác đến lạ thường. Này, anh Vũ, anh làm sao thế? Vũ như hoàn hồn giật mạnh bát cháo rồi nói với tôi. Để tôi đi mua cháo khác cho cô. Một lúc sau, Vũ mang về một hộp cháo thơm phức, có rất nhiều hành để giải cảm cho tôi. Này, cô ăn đi, rồi uống thuốc vào. Ăn xong xuôi, tôi uống thuốc, thì tôi thấy hơi buồn ngủ, hai mắt cứ híp lại, rồi tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết là mơ hay tỉnh, tôi cảm nhận bàn tay của mình được ai đó đan vào rất ấm áp. Có tiếng của Vũ cất lên, rất nhẹ nhàng. Vì à, anh nhớ em. Giọng nói đó, sự quan tâm đó và cái ấm áp đó có phải là dành cho tôi? Tôi ngủ một giấc khá dài mới tỉnh dậy. Nhìn điện thoại đã hơn 2 giờ chiều thì uể oải vào nhà vệ sinh thay quần áo tươm tất rồi đi xuống nhà tìm chút gì đó để ăn. Xui xèo trong tủ lạnh chả có cái gì mà cũng sắp cơm chiều rồi. Thôi tôi đi ra siêu thị một chuyến vậy. Thay xong quần áo thì Vũ từ trong phòng đi ra hỏi tôi. Cô đi đâu đấy? Tôi đi siêu thị mua thức ăn về làm cơm. Hôm nay anh muốn ăn cái gì? Không khỏe, Nấu nướng cái gì? Đi ra ngoài ăn. Tôi thấy tôi khỏe rồi. Với lại anh đâu có thích anh bên ngoài. Tôi nấu một loáng là xong thôi. Vũ đi vào trong rồi nhanh chóng đi ra. Khuôn mặt của anh vẫn không có cảm xúc gì. Cất giọng nói với tôi. Thôi được, tôi cũng định đi siêu thị. Đi chung không? Ừ, đi chung nhé. Chuyện Vũ đi siêu thị cùng với tôi khiến cho tôi bất ngờ. Từ trước đến nay tôi có thấy anh ta bao giờ đi siêu thị đâu. Cô nhìn cái gì đấy? À không, anh định đi mua cái gì? Vào siêu thị, không mua đồ. Chả nhẽ đi hóng mát à? Tôi đi vào trong khu thực phẩm để chọn thịt các loại, mua thêm ít tôm về tí nữa nấu canh. Xong xuôi quay ra thanh toán, thì Vũ cũng vừa đặt mấy món đồ lên bàn thu ngân. Lúc này thì sau lưng của tôi, bỗng có một giọng nói nheo nhéo bên tai. Ôi đẹp trai quá, giống như diễn viên Hàn Quốc ấy nhở? Lại thêm một giọng nói khác. Chồng tao đấy. Ôi giời ơi, anh ăn cái gì mà đẹp thế? Hai cô gái không ngần ngại chạy đến gần Vũ suýt xoa và khen anh ta ngất trời. Nào là anh ta đẹp hơn cả siêu sao, lại còn xin cả số điện thoại và nick Facebook nữa. Anh ơi, anh tên gì thế à? Anh cho em xin số điện thoại, mình làm quen với nhau nhá. Ôi nhìn anh mà em ngây ngất luôn ý. Sao anh không nói gì thế à? Nói cho người ta biết tên anh là gì đi ạ. Cô gái bên kia còn mạnh dạn hơn nữa là cứ xà vào người của Vũ. Vòng một siêu khủng lấp ló sau cái cổ áo rộng như muốn văng ra khỏi ngoài. Giọng ngọt lịm lên tiếng. Anh ơi em không biết đâu. Nhìn anh em quên cả lối về. Em bắt đền anh đấy. Chị Thu Ngân mỉm cười nói. Dạ xin lỗi. Anh chị tính chung hay là tính riêng ạ? Vũ nhanh miệng trả lời. Đàn ông kết hôn xong làm gì có tiền. Vợ em trả. Vợ ư? Tôi nghe không nhầm đấy chứ. Anh ta bị ấm đầu à? Em, còn ngây ra đó làm gì? Em thanh toán cho chị đi kìa. Làm một tháng được 4 triệu rưỡi. Em lấy hết còn gì? Hai cô gái lúc này lập tức thay đổi thái độ. Cái gì? Đẹp trai cao to thế này mà làm một tháng có 4 triệu rưỡi á? Vũ mới đáp. Ừ, anh làm bảo vệ. Tháng có 4 triệu rưỡi thôi em à? Anh ơi, anh đừng có đi yêu thế chứ. Em thấy quần áo anh mặc xịn sò thế này cơ mà. Cả đôi giày cũng là hàng cao cấp. Anh định lừa bọn em chứ gì? Em nhìn anh khí chất ngời ngời thế kia cơ mà. Đây á, đây là hàng xịn mà. Thảo nào cô bán hàng cứ khăng khăng bắt anh trả bộ này 150. Còn đôi giày này, người ta cho sao anh mang thế? À, số điện thoại của anh này, 09. Thôi, ông im mẹ cái mồm đi. Tưởng đại gia, ai rẻ, cái loại bảo vệ nghèo. Cái loại nghèo hèn như chúng mày ấy, thì vào chợ mà mua cho phù hợp. Bảo đây làm ô nhiễm cả không khí của người khác. Khiếp, nghèo mà còn sĩ. Hai cô gái đó quay mặt lại chửi, xong rồi kéo nhau bỏ đi. Vũ chỉ cười nhẹ một cái rồi mở ví thanh toán bằng thẻ VIP. Lên xe tôi mới hỏi Vũ. Này, bình thường anh hay làm như thế á? Ừ. Cũng hay nhỉ, hôm nào tôi phải làm thử mới được. Về đến nhà tôi đem thực phẩm vào trong bếp, định sơ chế qua thì có người nói với tôi. Để đấy đi. Sao vậy? Tôi định nấu cơm luôn. Tôi bảo cứ để đấy thì cứ để đấy đi. Tôi nấu. Anh nấu á? Nghĩ đến bát cháo vừa mặn vừa ngọt là tôi thấy sợ hãi rồi, nên tôi mới lập tức nói. Không, không cần đâu, tôi nấu được mà. Anh cứ về phòng nghỉ đi, khi nào nấu cơm xong tôi gọi anh. Nhưng cái tên đó cũng cố chấp không kém, cứ kiên quyết đòi nấu. Tôi lặng nhìn những thực phẩm tươi ngon sắp bị anh ta hành hạ mà đau lòng thay cho chúng nó. Tôi thở dài xin xỏ. Vậy tôi phụ với anh cho nhanh nhé. Không biết đầu bếp kia định nấu món gì mà cắt thịt to đùng. Anh nấu món gì đấy? Cô đoán xem. Ừ, cắt thịt to như vậy anh định nướng hoặc là chiên đúng không? Không, tôi luộc. Hả? Ăn nhiều dầu mỡ quá chả tốt tí nào. Thịt luộc với rau luộc là quá chuẩn rồi. Tôi mới nói thầm. Chứ không phải là anh không biết nấu hay sao, lại còn bày đặt ăn luộc. Này, cô đang lẩm bẩm cái gì đấy? À không, tôi đang nói là anh đúng là một người tinh tế. Lèo mép. Vậy là cuối cùng sau gần cả tiếng vật vã trong bếp, Vị bác sĩ bê mâm cơm ra bàn với món thịt luộc nửa sống nửa chín, còn rau luộc thì nát nhừ. Này, anh ơi, hình như thịt này chưa chín. Tôi thích ăn tái thế đấy. Đây, phần của cô đây, phần chín đây. Còn cái phần tái, cứ để đấy tôi ăn cho. Ừ, vâng ạ. Khi tôi ăn thì tôi lén lén nhìn Vũ. Thực ra tôi nghĩ trong nấu ăn thì món luộc đã là dễ lắm rồi. Không nghĩ một vị bác sĩ nổi tiếng lại không thể làm được. Cô không ăn đi, cô nhìn tôi làm cái gì đấy? Hay là nhìn tôi, cô mới ăn được? Này, anh đúng là tự tin thái quá rồi đấy. Tất nhiên rồi, sống mà không tự tin vào bản thân mình thì làm sao mà thành công được. Thôi, cô ăn đi. Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn hai bát cơm. Vũ cũng vậy, anh ta ăn cũng không nhiều, mỗi lần chỉ có hai bát. Khi nào ngon miệng lắm mới ăn đến bát thứ ba. Bình thường mỗi lần nấu ăn xong tôi đều gọt trái cây cho vào tủ lạnh sẵn, để khi nào mà ăn cơm xong thì trái cây cũng vừa lạnh. Nhưng lúc nãy thì tôi quên mất. Bây giờ tôi mới sực nhớ ra, nên lật đật chạy đi lấy trái cây ra bàn. Vũ đứng dậy, tôi tưởng anh ta về phòng nên mới nói. Anh ăn trái cây đã, rồi hẵng về phòng. Nhưng mà Vũ im im, anh đứng lên và cầm bát đũa đi rửa trước cái ánh mắt kinh ngạc của tôi. Sao hôm nay anh ta bị làm sao thế nhỉ? Lúc này điện thoại của tôi bỗng reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ, là thám tử gọi đến. Tôi nghe à? Chào cô, chúng tôi vừa điều tra được hung thủ thật sự đứng sau mọi chuyện, chính là vợ chồng người anh cả. Nghe xong tôi run run hỏi lại. Có chính xác không ạ? Chính xác, bây giờ tôi gửi đoạn clip sang cho cô kiểm tra lại đi nhé. Dạ vâng. Tôi vừa tắt máy vài giây thì email lập tức có tiếng chuông tin nhắn đến. Tôi xem hết đoạn video mà bàn tay bóp mạnh vào mép bàn. Trong lòng giống như đang có ngọn lửa phừng phực, và cũng nhận ra điều đó nên Vũ mới hỏi tôi. Có chuyện gì thế? Thám tử tôi thuê đã điều tra được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, là vợ chồng bác cả nhà tôi. Họ đã thuê thợ sửa xe làm hư phanh xe của bố mẹ tôi nên hai người mới xảy ra tai nạn. Mẹ kiếp, đúng là khốn nạn. Tại sao họ làm như vậy? Cô có định kiện không? Kiện á? Bố mẹ tôi cũng không sống lại được. Tôi muốn họ phải trả giá. Cả con mái khốn nạn kia nữa. Nó biết tôi quen Quân, nhưng nó vẫn chen chân vào, còn xúi giục Quân cho tôi uống thuốc phá thai. Tôi nhất định không thể bỏ qua cho bọn chúng. Hai ngày sau tôi đến công ty làm việc. Đầu tiên là gọi cho Quân sắp xếp một buổi hẹn đến công ty của hắn tham quan. Hắn sung sướng cảm ơn rối rít trong điện thoại. Đồng thời phía bên thám tử cũng nhờ họ theo dõi sát sao công việc làm ăn của bác cả, xem những khách hàng nào làm ăn lớn nhất thì lập danh sách gửi lại cho tôi. Chiều hôm sau tôi cùng với chị Thùy đi đến công ty của Quân, có cả bố mẹ hắn ở đây nữa. Nhìn mẹ Quân, những lời lẽ xúc phạm ngày xưa lại ùa về, khiến tâm trạng của tôi xuống đi một bậc. Tham quan xong, Quân mời chúng tôi đi ăn. Tôi bảo chị Thùy về trước, chỉ có tôi với hắn đi mà thôi. Đến nhà hàng vừa ăn vừa nói chuyện, tôi cố tình nói chuyện úp mở một chút, ánh mắt là lơi một chút để hỏi hắn. Anh kết hôn lâu chưa? Cũng mới đây thôi ạ. Vợ anh đúng là may mắn thật đấy, lấy được một người đàn ông giỏi giang như anh. Tôi thấy ganh tị với cô ấy lắm. Quân cười như được mùa. Lâm tiểu thư, cô quá lời rồi. Tôi nói thật đấy, vậy mà ngày xưa tôi không phát hiện ra anh sớm nhỉ. Tiếc thật đấy. Tôi vừa buồn bã uống ngụm rượu, Quân lại hỏi tôi. Xin lỗi, tôi mạo muội hỏi. Thế cô chưa tìm được người nào tâm đầu ý hợp hay sao? Tìm đâu được một người xuất sắc như anh bây giờ nhỉ? Nào, nâng ly, tôi chúc vợ chồng anh trăm năm hạnh phúc nhé. Trong lúc ăn tối, tôi hay nói bâng quơ, khen hắn ta này nọ, tán thưởng hắn bằng những câu nói rất ngọt ngào. Và tôi cũng nhận ra rằng, khuôn mặt rực sáng của Quân mỗi khi nhìn thấy tôi. Phía bên thám tử, sau khi gửi danh sách những người hay làm ăn với nhà bác cả, thì tôi cũng dùng đến thân phận của Thảo Vi, lần lượt làm hỏng mối quan hệ của bọn họ, cho người phá đám công việc làm ăn. Nhanh chóng những tin tức được thám tử báo về khiến tôi vô cùng hả dạ. Chưa được một tháng mà cái cửa hàng vật liệu xây dựng to đùng của bác cả đang rơi vào bế tắc, khủng hoảng trầm trọng. Còn về phía quân, khi được tôi đồng ý để trang phục bên hắn, được khoác lên người mẫu mà nơ canh mặc, thì sung sướng phải biết, cứ liên tục mời tôi đi ăn uống, nhưng mà tôi rất ít đồng ý. Tôi nói trong điện thoại. Không phải là tôi không muốn đi với anh, nhưng mà tôi không muốn vợ anh hiểu lầm. Tôi không muốn anh khó xử. Nếu anh chưa có gia đình, thì mối quan hệ của chúng ta lại khác. Còn bây giờ thì... Tôi lấp lửng vài giây rồi lại nói tiếp. Thật ra công ty tôi sắp đến đợt may đồng phục cho toàn bộ nhân viên, từ công ty mẹ đến công ty con. Số lượng hàng nghìn bộ. Tôi định để bên anh làm thử một lô. Nhưng mà... Anh cũng biết đấy. Nếu hợp tác làm ăn, thì thường xuyên chúng ta phải gặp gỡ. Tôi sợ phiền hà rắc rối. Cho nên lần này, chắc chắn tôi phải suy nghĩ lại rồi. Lâm tiểu thư à, cô đừng lo lắng. Tôi đảm bảo bên tôi sẽ làm thật tốt. Mong cô đừng như thế, hãy cho chúng tôi một cơ hội. Không phải là tôi không muốn cho anh cơ hội đâu. Tôi còn muốn hợp tác lâu dài với anh chứ. Nhưng anh có biết, cái hôm ăn mừng hợp tác, vợ anh đã lườm tôi thế nào không? Tôi nói rồi, tôi không thích người ta bàn tán này nọ. Ước gì thời gian có thể quay trở lại nhỉ? Im lặng một vài giây, Quân lại ngập ngừng hỏi tôi. Lâm tiểu thư nói vậy là sao? Tôi không hiểu ý của cô. Tôi cũng làm ra cái giọng ngượng ngùng, khó nói. Khó nói thật đấy. Thật ra tôi nhìn trúng anh, nhưng tôi chậm một bước mất rồi. Lần này về nước, ông muốn giao toàn bộ cổ phần cho tôi. Nhưng chắc tôi không ở đây lâu nữa. Tôi chả còn mục tiêu để ở lại. Tôi... Giọng của Quân gấp rút hỏi. Cô như thế nào? Tôi thích anh lắm. Mà tôi bận rồi. Tôi nói chuyện với anh sau nhé. Tôi tắt máy, để lại cho Quân phải lăn tăn suy nghĩ. Lúc trước hắn phụ tôi chạy theo con Mai, bây giờ tôi sẽ làm cho hắn và con khốn kia phải sống trong đau khổ, cho bọn chúng hiểu được cái cảm giác bị phản bội là như thế nào. Bỗng giọng của Vũ từ đâu vang lên. Cô cũng đáng sợ thật đấy. Vũ, anh ta ở đây ư? Sao mặt anh ta lại đỏ thế kia? Anh về khi nào vậy? Tại sao anh lại nghe trộm tôi? Là cô không đóng cửa đấy chứ. Với đây là nhà của tôi. Tôi muốn ở đây, đâu phải đợi đồng ý của cô. Tất nhiên là không. Nhưng đây là phòng của tôi. Anh không thể tùy tiện vào như vậy được. Lỡ như tôi đang thay quần áo thì sao? Cô cũng như tôi thôi. Ngực có khi còn bé hơn cả ngực tôi. Sao mà so sánh được? Anh ta đã say rồi. Tôi chạy ra thì thấy mùi rượu phát ra nồng nặc từ người anh ta. Anh say rồi đấy. Để tôi dìu anh về phòng. Đi nào. Tôi kéo tay Vũ lôi đi, nhưng anh ta không chịu bước, còn kéo mạnh tôi lại, cúi gập người bế tôi ném lên giường. Tôi nhận thấy mùi vị nguy hiểm của vị bác sĩ kia, nên mới lắp bắp nói. Anh Vũ, anh say rồi. Tôi đưa anh về nhé. Vũ lắc đầu, tay nới lòng cà vạt, tiện tay bứt luôn hàng cúc áo sơ mi trắng, để lộ vòng ngực rắn giỏi và cơ bụng không một chút mỡ thừa. Đừng có làm loạn, nằm yên đó cho tôi. Bác sĩ vứt quần áo khắp phòng, kéo ngược chiếc váy của tôi lên cao, định đưa thanh thịt to khỏe kia vào. Chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng nói. Vũ à, anh từ từ thôi, tôi đau. Vũ nhìn tôi và hơi khựng lại, đưa nắm ngón tay bóp vào hai trái ngực nhỏ nhắn, còn tùy tiện mơn trớn xuống sâu bên dưới. Tôi hơi bất ngờ. Những lần quan hệ trước anh ta muốn là đè tôi ra và đưa cái vật cao ngạo kia vào, không cần biết là tôi có thích hay không. Hôm nay lại đặc biệt chăm sóc cho nó một chút. Những ngón tay dạo bên ngoài mỗi lúc mới khám phá bên trong. Vũ cao ngón tay dài, độ dài đó làm tôi nóng bừng lên. Người bắt đầu uốn éo theo hành động đó. Thấy vậy động tác của Vũ cũng phần nhanh hơn, mạnh hơn, tấn công dồn dập. Vũ đã dùng ánh mắt thay lời muốn nói. Vũ lập tức trèo lên người của tôi, đưa tiểu đệ đã vô cùng bành trướng đi vào bên trong hang nước, rồi ra ra vào vào. Đêm đó cũng như những lần khác, khi làm tình xong, Vũ sẽ ngủ luôn lại phòng của tôi. Lúc đầu tôi có hơi ngại ngùng, nhưng dần dần tôi cũng chấp nhận. Anh chỉ nằm yên ngủ, chúng tôi không ôm nhau, cũng không nói chuyện. Hôm nay chắc là do có men rượu nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lồng ngực đã nhấp nhô, tiếng thở nhẹ nhẹ bên tai. Tôi quay sang nhìn anh, nhìn sống mũi cao vút kia, khuôn miệng đỏ hồng và mùi thơm từ người anh ta tỏa ra. Vũ đẹp thật đấy. Tự dưng tôi không làm chủ được đôi bàn tay mà chạm vào mặt của anh, lướt nhẹ từ gò má xuống chiếc môi mềm mại, sau đó đi sâu xuống vòng ngực rắn chắc. Tôi không hiểu vì sao tôi lại làm như vậy. Anh đột nhiên mở mắt ra, nhíu mày. Cô làm cái gì thế? Tôi hốt hoảng rút tay lại. Tôi thấy người anh dính cái gì đấy nên tôi lấy hộ thôi. Anh chưa ngủ à? Tôi thấy anh ngủ rồi cơ mà. Nhờ cô mà tôi dậy rồi đấy. Vũ xoay người sang bên kia, tôi cũng thở ra một tiếng rồi ôm gối ngủ. Thế nhưng cứ chằn chọc mãi mà không thể nào ngủ được. Chắc là do lúc tối tôi uống cốc cà phê nên bây giờ mới như vậy. Trong đêm, giọng của Vũ khó chịu vang lên. Cô không nằm im được à? Tôi không ngủ được. Hay là anh đi về phòng của mình đi. Tôi vừa nói xong thì điện thoại chợt báo có tin nhắn đến. Chắc là của tổng đài nên tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng tầm vài phút sau lại có thông báo tiếp bên tin nhắn Facebook. Lần này tôi ngồi dậy kiểm tra xem là ai. Vừa mở màn hình lên thấy tên của Quân thì hơi thắc mắc một chút. Khuya như vậy rồi, hắn còn nhắn tin cho tôi làm gì? Bấm vào tin nhắn có dòng chữ hiện lên. Vì ngủ chưa? Có thể nói chuyện với tôi một lúc được không? Tôi buồn quá. Tôi mới nhắn lại cho Quân. Sao thế? Rất nhanh, hắn ta nhắn lại. Tôi buồn quá, không ai hiểu tôi cả. Qua cách nhắn tin thế này chắc chắn là hắn vừa cãi nhau với vợ, hoặc là hắn đang ở đâu đó một mình. Tôi mới hỏi hắn. Quân có chuyện gì buồn thì nói ra đi, tôi sẵn lòng lắng nghe. Vì đúng thật tốt, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện. Dám mà tôi được một người vợ như cô thì tốt biết mấy. Tôi thấy vợ của anh cũng rất đẹp mà. Cô không hiểu tôi. Cô ta không chịu lắng nghe tôi như Vi. Thật lòng tôi lấy cô ấy vì gia đình bắt buộc. Chúng tôi không có tình yêu. Nhiều lúc chán lắm, chả biết nói cùng với ai. Cái loại điêu ngoa, nói không biết ngượng mồm. Trên Facebook thì hết lời khen ngợi là vợ đẹp vợ giỏi giang. Bây giờ lại chê bai. Đúng là cái loại đàn ông cặn bã. Vậy sao? Nghe Quân kể mà tôi thương quá. Tôi cũng hiểu cái cảm giác đấy. Cảm giác không ai hiểu mình thật sự. Ông nội tôi cũng đang giúp tôi lấy chồng, nhưng không có tình cảm, làm sao mà lấy được đây? Thế bây giờ cô định thế nào? Tôi cũng không biết, vì ông nội tôi vừa lập di chúc. Nếu trong một năm mà tôi lấy chồng thì 30% cổ phần ông sẽ chuyển nhượng lại cho tôi, còn không sẽ chia đều cho các em nhà chú Út. Mà tôi chỉ muốn lấy người tôi yêu thôi. Nhưng người đó đã có chủ rồi. Tôi buồn quá. Nhanh như một cơn lốc xoáy, Quân dẹp tin nhắn ngay tức khắc. Vì này, thật ra mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nói thật, tôi cũng đã thích Vi rồi. Tôi thích cô từ cái ngày chúng ta gặp nhau ở nước ngoài. Ngày đấy tôi mặc cảm, tôi sợ bản thân của mình không xứng, nên tôi không dám mở lời. Đến tận bây giờ tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên. Vì à, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội nhé. Tôi thật lòng rất thích cô. Đang hăng hái dụ Quân thì tiếng nói của Vũ làm cho tôi giật mình. Cô có để cho người khác ngủ không? Cứ tình tình suốt điếc cả tai. Xin lỗi anh. Để tôi cài im lặng. Tôi chùm chăn kín mít để nhắn tin cho Quân thì Vũ lại nói với tôi. Tôi muốn ăn mì. Cô đi nấu mì cho tôi đi. Tôi mở chăn ra và hỏi lại. Anh nói cái gì? Ăn mì á? Mì ý. Nhìn vào điện thoại đã rất khuya rồi, lại còn muốn ăn mì. Đúng là hành hạ người khác. Cô nhanh đi, tôi đang đói. Thôi được rồi, anh đợi tôi một lúc. Tôi nhắn tin cho Quân thêm một vài tin nữa. Tôi nói rằng tôi buồn ngủ, rồi nên tôi xuống bếp nấu mì ý cho bác sĩ ăn. Làm xong thì bê lên tận giường cho bác sĩ, kèm theo một ly nước lọc. Xong rồi này, anh ăn đi. Lúc tôi đi vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi thì thấy đĩa mì đã được đưa vào bụng của ai đó. Còn anh thì nằm ngửa, nằm ngồi. Sau đó nhìn tôi. Sao vậy? Anh nhìn tôi ghê thế. Mì không ngon à? Tôi khó chịu. Anh khó chịu ở đâu? Anh đau ở đâu? Có cần đi bệnh viện không? Vũ nhằn mặt làm tôi hơi sợ. Trước giờ anh ta có than vãn thế này đâu. Tôi chạy nhanh đến sờ trán. Không nóng sốt cũng không lạnh. Nhiệt độ rất là bình thường mà. Anh đau ở đâu? Trong người anh thấy thế nào? Hay tôi gọi xe cấp cứu nhé. Cô cho nhiều thịt bò, làm tôi khó chịu. Phải hơn 10 giây trôi qua, đầu óc của tôi mới hiểu ý của Vũ. Nhưng hình như đã muộn. Anh mới chồm dậy, vật mạnh tôi ngã xuống giường. Sau đó nhanh nhẹn nằm trên người của tôi. Hai tay cởi cúc áo của tôi đang mặc. Là do gấp rút mà những cúc áo không chịu nghe lời của Vũ, khiến ai đó nhíu mày, xé toạc chiếc áo của tôi. Còn lên giọng càu nhàu nữa chứ. Lần sau ấy, cô mặc váy đi, nhanh gọn lẹ. Đèn không thèm tắt, ánh sáng kia phơi bày mọi thứ trước mặt. Một thanh thịt to và dài gân guốc đập vào mắt, khiến tôi rùng mình một cái. Còn ai kia thì cứ thản nhiên đi vào. Không rõ đồng hồ đã điểm sang mấy giờ, không biết điều hòa đang là bao nhiêu độ, chỉ biết mồ hôi của hai đứa đang dần túa ra. Vũ mới đưa tay nâng cằm của tôi lên. Nhìn tôi. Tôi hơi ngại ngùng, lảng tránh ánh mắt sang một bên. Vũ càng ra sức dồn dập thân dưới, cho đến khi nhịp độ tăng nhanh như nhịp tim đập, thì tôi mới cảm nhận rõ có thanh thịt đang co giật, nước ấm đang di chuyển vào sâu bên trong từng đợt. Xong việc thì Vũ nằm sang một bên. Tôi lấy chăn kéo ngang qua người cả hai cho đỡ ngại. Thì Vũ mới nói với tôi. Ai là gà, ai là thóc, còn chưa biết đâu. Đừng có chủ quan quá. Tôi không hiểu ý của Vũ nên tôi mới hỏi lại. Ý của anh là sao? Chẳng phải là cô đang thả thính tên người yêu cũ của cô sao? Tôi biết mình phải làm gì. Tôi phải để hắn trả giá thật là thích đáng. Cô đừng có vi phạm hợp đồng là được. Tôi ghét nhất là dùng chung với người khác. Cũng hạn chế nhắn tin đi. Chướng mắt lắm. Tôi nhìn anh ta cơ hồ nghĩ đến một câu chuyện rồi hỏi. Anh đang ghen đấy à? Tôi nghe mùi giấm chua phảng phất rồi đấy. Cô ngủ đi. Rồi mà mơ nhá. Nghe cái giọng điệu của Vũ, tôi không thấy khó chịu mà lại cảm thấy rất buồn cười. Nhiều lúc anh ta giống như một đứa trẻ con to xác. Rõ ràng khi tôi ốm, anh ta lo lắng, nhưng mà miệng lúc nào cũng nói ngược lại. Chung quy tôi thấy Vũ không xấu bụng như lúc đầu tôi đã nghĩ. Hôm sau tôi bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, chợt cảm thấy cả người bị gò bó hơn mọi ngày. Sau khi mở mắt mới biết cảm giác gò bó đó chính là cánh tay của Vũ đang ôm lấy tôi. Cả hai đều nằm nghiêng trong trạng thái ôm lấy nhau mà ngủ. Tôi không dám nhúc nhích. Anh vẫn đang say sưa. Bình thường anh toàn dậy sớm hơn tôi. Tôi không dám rút tay ra, cũng không biết phải làm thế nào, đành chịu trận như vậy. Cho đến khi anh mở mắt mới giải phóng được lượng máu đang dồn về một phía. Thấy tôi ngồi bóp tay, Vũ mới hỏi tôi. Sao cô không gọi tôi dậy? Tôi thấy anh đang ngủ ngon nên tôi gọi anh thì anh tỉnh giấc. Hiếm khi tôi mới thấy anh được ngủ như thế. Tôi nói xong thì Vũ xoay mặt một bên, chẳng biết nghĩ cái gì mà lại gần bóp tay cho tôi. Giọng nói cũng không tự tin như mọi khi. Đau lắm à? Không sao đâu, anh về phòng chuẩn bị đi làm đi. Nhìn đồng hồ đúng là sắp trễ thật, nên tôi chạy lại lên lầu sửa soạn đến công ty làm việc. Tuy nhiên sửa soạn xong mới thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh tài xế, bảo rằng là xe có chút vấn đề, nên nhắn tin bảo tôi đi taxi đến công ty. Biết chuyện, Vũ cho tôi đi nhờ. Cô muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, tôi dễ ăn mà. Vũ tấp vào một quán phở gọi hai bát. Lúc nãy đã dặn dò rồi mà bà chủ lại mang ra hai bát có hành, lại còn cố tình chạm tay vào tôi nữa. Vũ mới nhíu mày. Tôi không ăn hành, khi nãy tôi đã nói rồi. Chủ quán nghe vậy không những không xin lỗi mà còn nhìn Vũ như thể người ngoài hành tinh, khó chịu. Ôi em trai ơi, đàn ông con trai gì mà không ăn hành? Thế là thế nào? Có tí thôi, ăn đi nhá. Tôi không ăn được, đổi cho tôi phần khác đi. Chủ quán xoắn tay áo lên để lộ hình xăm trên tay, bắt đầu lớn tiếng. Có tí hành, không thích thì gấp ra ngoài. Thế làm sao mà làm khó người khác thế hả em? Đàn ông gì mà khó chiều hơn cả phụ nữ? Đàn ông ấy mà không ăn được hành thì vứt. Vũ lập tức đứng dậy, túm lấy cổ áo của anh chủ quán và nói. Anh lặp lại tôi xem. Thấy mặt của Vũ hầm hầm như sắp đánh nhau, lại thêm chủ quán cũng không vừa, nên tôi mới đứng dậy kéo tay Vũ. Anh bình tĩnh, để đấy, tôi gấp hành ra cho anh. Ông chủ quán chỉnh lại cổ áo, cố tình để lộ hình xăm chim ưng to trên ngực, hai mắt dán vào khuôn ngực của tôi, khiêu khích. Cô em này xinh đẹp, mà lại còn biết điều hơn cả mày đấy. Thôi, sang làm vợ anh, không cần nhọc lòng phục vụ cái loại khó chiều kia. Nhìn là biết, cái loại công tử bột. Nghe xong thì bất ngờ, Vũ lao đến, đấm cho chủ quán một cái, khiến ông ta té nhào xuống đất. Phía mép môi liền chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Vũ kéo tay tôi ra sau lưng, rồi chỉ vào mặt chủ quán. Im cái mồm thối của mày lại, nếu không thì đừng có trách tao. Chủ quán quệt vết máu xong, cũng điên tiết mà đáp lại. Cái thằng danh con bố láo mất dạy, mày dám đánh ông á? Hôm nay, ông sẽ dạy dỗ cho mày một trận. Hai người xông